Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, phòng giải phẫu vương giả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình mà Cao thiếu kiệt nhưng giống như là không chú ý tới Trịnh Nhân trở về như nhau. Ánh mắt chết ngoác ngoác nhìn chằm chằm màn ảnh, mặt nghiêm túc. Giống như là ở cấp cứu. Vương Cường một mặt mơ hồ đứng ở Cao thiếu kiệt thân thể bên phía sau, hắn phảng phất xuyên thấu qua phòng phóng xạ trì hóa thủy tinh nhìn bên trong giáo sư, không biết đang suy nghĩ gì. Mười mấy phút không việc gì cực khổ, Trịnh Nhân cười ha hả nói đến: Tôn chủ nhiệm, sau khi trở về xử trí ta cũng không cam giam. Không cần. Không cần, Tôn chủ nhiệm cười nói. Hắn mặc dù cảm thấy Trịnh Nhân giải phẫu làm đặc biệt mau, nhưng là hắn hoàn toàn không hiểu tiếp giải phẫu, chẳng qua là mau mà thôi. Không có gì lớn không được. 3 phút chung một máy viêm ruột thừa và 30 phút một máy viêm ruột thừa, không phải như nhau sao? Có cái gì bất đồng? Cho nên hắn và Trịnh Nhân vừa nói vừa cười. Ta đi cấp cứu, xem có người hay không thay lão Phan chủ nhiệm. Cái này ngươi nhìn chằm chằm đi. Trịnh Nhân nói xong, bước liền đi ra ngoài. Yên tâm, cái này ta nhìn chằm chằm. Tôn chủ nhiệm nói, lão Phan chủ nhiệm thế nào? Cấp cứu, hai cái lớn phu bị lưu cảm đánh ngã. Trịnh Nhân vừa đi vừa nói, nói là có hô hấp nội khoa bác sĩ tới tiếp viện. Ai biết được. Đi nhanh, Phan chủ nhiệm người gần 70, mệt lả nhưng mà không được. Tôn chủ nhiệm không nói thật nói đến. Sau khi giải phẫu 3 ngày, nhắc nhở ta làm 2 kỳ giải phẫu, đem có thể thu lại giá đỡ lấy ra. Trịnh Nhân vừa nói, đã biến mất ở cuối hành lang. Thằng nhóc này, hấp tấp, cũng không biết tiếp giải phẫu làm có tính hay không thành công. Cùng Trịnh Nhân biến mất vô ảnh vô tung, Tôn chủ nhiệm liếc một cái phòng cấp cứu người, lúc này mới tiến tới Cao thiếu kiệt bên người, nhỏ giọng nói đến: Cao lão sư. Cao thiếu kiệt trầm tư không trả lời. Tôn chủ nhiệm có chút không biết làm sao, đụng một cái Cao thiếu kiệt cánh tay. Cao lão sư, ừ, thế nào? Cao thiếu kiệt như ở trong mộng mới tỉnh, có chút không vui. Làm phiền ngài hỏi một chút, Trịnh tổng giải phẫu thành công sao? Ngài cũng biết, ta không phải làm tham gia. Tôn chủ nhiệm tư thái thả rất thấp, khách khí hỏi, thành công? Cao thiếu kiệt thở dài, chẳng lẽ thất bại? Tôn chủ nhiệm lòng lập tức nhắc tới, lúc này cũng không phải là và Trịnh Nhân tức giận thời điểm. Huống chi hắn sớm cũng không muốn và Trịnh Nhân tranh cái gì thắng bại. Giải phẫu có thể dù sao cũng đừng thất bại à. Bạn học là chạy mình mặt mũi tới. Nếu là thất bại, mình muốn giải thích thế nào? Người con mắt kia nhìn ra thất bại. Cao thiếu kiệt đặc biệt mất hứng, thanh âm tăng cao mấy phần, nói, đây là cấp thế giới giải phẫu, người cũng không nhìn ra được sao? Coi như người không phải tham gia bác sĩ, thân là khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm, nhiều ít cũng nên đối với tiếp giải phẫu có chút biết rõ đi. Đối với loại này chỉ vào đại khoa, trưởng tên chữ, không biết tiến thủ mặt hàng. Cao thiếu kiệt lười được phản ứng, gặp tôn chủ nhiệm ngượng ngùng cười. Hắn lắc đầu một cái, nói, giải phẫu rất thành công. Yên tâm đi, Vương Cường nghe được Cao thiếu kiệt mà nói, một mặt mê mang hỏi, Cao lão sư, Trịnh tổng là làm sao làm được? Cao thiếu kiệt lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết. Vương Cường trong lòng cả kinh, giải phẫu là làm sao thành công cũng xem không hiểu. Nhắc tới thật ra thì gắng gượng mất mặt, nhưng mà mình xem không hiểu cũng được đi, làm sao liền Cao lão sư cũng nhìn không hiểu? Đây chính là chúng ta muốn chỗ học tập. Thật không nghĩ tới, ta ngày hôm qua nghiên cứu một ngày, vốn là lấy là sơ dòm cửa kính, nhưng mà ngày hôm nay vẫn là không có xem hiểu. Cao thiếu kiệt cảm khái một câu, Rudolf G. Wagner giáo sư giờ phút này đã cho người bệnh băng bó xong. Hắn đã từ cái loại đó mơ hồ trong trạng thái tỉnh lại. Nhìn lướt qua không thấy Trịnh Nhân, trong lòng nóng nảy, giáo sư trong lòng có vô số nói muốn cùng Trịnh Nhân nói. Giống như là thật nhiều năm trước, hắn truy đuổi cái đó xinh đẹp Nga cô nương thời điểm tâm tình như nhau. Ha ha đâu các người, mỗi một người đều không nhìn ra mi mắt cao thấp à. Nhanh đi hỗ trợ, Rudolf G. Wagner giáo sư lại biến thành Đại học Heidelberg trung tâm y liệu cái đó phòng giải phẫu vương giả. Đứng tại giải phẫu trước đài, vành mặt hất hàm sai khiến, tôn chủ nhiệm phản ứng đầu tiên, vội vàng và thủ hạ bác sĩ nhỏ đi hỗ trợ mang người bệnh. Giáo sư cũng không để ý người bệnh đưa đi nơi nào. Những thứ này đều là hạ cấp bác sĩ làm sự việc. Và hắn một cái đường đường cao cấp nhất đại giáo thụ có quan hệ sao? Hắn liền áo chì cũng không kịp cởi xuống. Đi tới làm việc ở giữa bên trong, không thấy Trịnh Nhân, liền hỏi đến, đại muội tử, cửa, ông chủ đâu? Sở Yên Nhiên và Sở Yên Chi tương cố mà cười, đi khoa cấp cứu xem mạch đi, vậy ta cái này liền đi qua, cái này mỗi ngày, lão bản vậy không chút tránh sự, xem mạch có bác sĩ nhỏ đi là được, phải dùng tới hắn đi sao? Rudolf G. Wagner giáo sư cầu nhau, từ trước ta một cái Trung Quốc học sinh nói cho ta. Trung Quốc tôn trọng cần kiệm, nhưng mà lão bản đi làm tầng dưới chót nhất bác sĩ nhỏ công tác. Đây chính là toàn thế giới lớn nhất lãng phí. Vừa nói, giáo sư đã bắt đầu nổi giận. Hắn lấy xuống duy nhất nón vô khuẩn, màu vàng kim mái tóc dài phiêu vũ. Không tiếng động phụ họa hắn nói. Rudolf G. Wagner giáo sư tức giận khoe khoang trước một đầu tóc dài màu vàng kim. Ra tay thuật thất, Cao Thiếu Kiệt còn đang trầm ngâm. Hồi tưởng mới vừa vậy chiếc thủ pháp hết sức cao minh tiếp giải phẫu. Đúng vậy, hoàn toàn có thể dùng thủ pháp hết sức cao minh để hình dung Trịnh Nhân giải phẫu. Một máy tham gia môn học khó khăn nhất tiếp giải phẫu. Ở trên tay hắn. Tựa như biến thành đơn giản nhất giải phẫu vậy. Cao Thiếu Kiệt còn nhớ. Ở phía trước năm 78, Hoa Tây Bệnh viện ở cả nước dẫn đầu đem típ giải phẫu tỷ số chết hạ xuống đến 10% trở xuống. Hắn đã từng làm hoan hô, tung tăng. Cao Thiếu Kiệt còn nhớ. Mình diễn ra 5 giờ 15 phút. Độc lập hoàn thành chiếc thứ nhất típ giải phẫu lúc hưng phấn. Cao Thiếu Kiệt còn nhớ, mình trải qua 25 kim đâm thất bại, cuối cùng không thể không buông tha giải phẫu thời điểm như đưa đám. Hết thảy các thứ này, ở Trịnh Nhân trước mặt, cũng giống như là một luồng khói xanh vậy, căn bản lại không tồn tại, không nghĩ tới Trịnh Nhân là học thế đó. Làm sao thuần thục, Cao Thiếu Kiệt là một tên chuyên nghiệp bác sĩ. Trực giác phán đoán Trịnh Nhân nhất định là nắm giữ trên thế giới những người khác cũng mỗi tầng. Nắm giữ kiểm tra, giải phẫu thủ đoạn, lúc này mới, đại muội tử, lão bản đặt kia ca sấp đâu. Đang suy nghĩ, Rudolf G. Wagner giáo sư thanh âm lần nữa vang vọng ở phòng giải phẫu trong hành lang. Mà giờ khắc này, người bệnh còn không có bị đưa ra phòng giải phẫu. Sở Yên Chi nhảy ra ngoài. Nha, Phú Quý Nhi, ngươi lạc đường. Giáo sư có chút ngại quá. Mới vừa vậy cổ tử tức giận sức lực đã không gặp bóng dáng. Chỉ còn lại có lúng túng nụ cười. Giáo sư, ta mang ngươi đi đi. Cao Thiếu Kiệt chững chạc đứng ra. Ôn hòa mỉm cười. Hóa giải lúng túng. Ba người đổi quần áo. Một đường đi khoa cấp cứu. Mặc dù Cao Thiếu Kiệt đầy đủ biểu đạt mình có lòng tốt, nhưng là Rudolf G. Wagner giáo sư nhưng không nói gì lao giống vậy, tán dóc. Mà là tâm tư bất định suy nghĩ cái gì. Có hai lần thiếu chút nữa đụng vào trên tường, trên cây cột, đều bị Vương Cường cho kéo ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https